Bất Diệt Long Đế, chương 2369, đột nhiên xảy ra dị biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly quyết định liều mạng, lại sẽ không trực tiếp xông lên đi liều mạng, hắn tiếp tục xếp bằng ở bên cạnh, chờ linh hồn bên trong thống khổ hoàn toàn biến mất về sau, hắn lại hướng ở trong đó đi đến, mà lại lần này hắn là bước một bước dài, thoáng cái đứng ở dưới đài cao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông, đài cao thần văn phát sáng lên, tiếp lấy cái kia hào giác lần nữa bay lên giữa không trung, hào giác truyền ra từng đạo quỷ khóc sói gào thanh âm, Lục Ly thoáng cái ôm đầu lăn lộn, lần này hắn dùng cường đại ý chí lực khống chế chính mình, cố gắng bảo trì vẻ thanh tỉnh, để cho mình linh hồn có thể khống chế thân thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly ý chí lực một mực rất cường đại, lần này kiên trì phía dưới thế mà thật đúng là có thể bảo trì vẻ thanh tỉnh. Trên mặt hắn gân xanh đều tuôn ra tới, cắn răng chịu lấy, để cho mình ý thức cố gắng bảo trì thanh tỉnh. Các loại, chờ, hào giác vang lên năm âm thanh về sau bay thấp xuống dưới, Lục Ly lúc này mới như chút được gánh nặng miệng lớn nằm dạp trên mặt đất thở, cả người đều cảm giác sở hữu khí lực đều sử dụng hết, một ngón tay tựa hồ cũng không động được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa rồi mặc dù đồng dạng đau đầu muốn nứt, lại không giống lần này khiến cho như thế chật vật, dùng ý chí lực cưỡng ép tới chống đỡ lại, để Lục Ly tinh thần lực tổn hao nhiều, suy yếu mỏi mệt đến cực hạn. Lục trưởng lão, ngươi ra làm sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Qua mười mấy tức thời gian, bên kia Doãn Thiên Phạm đã nhận ra không đúng, hào giác mỗi lần vang lên lúc linh hồn sẽ rất đau, nhưng tiếng kèn dừng lại, linh hồn rất nhanh sẽ có được làm dịu cũng sẽ không tạo thành quá lớn thương tích. Bây giờ nhìn Lục Ly lại có vấn đề tựa hồ linh hồn đạt được trọng thương. Lục Ly linh hồn không có bị thương, chỉ là tinh thần lực tiêu hao quá nhiều, hắn cố gắng khoát tay áo tay của mình, sau đó ngã trên mặt đất nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trọn vẹn qua thời gian một nén nhang, hắn mới ngồi xếp bằng, cùng Doãn Thiên Phạm truyền âm một câu, lấy ra hai cái linh hồn bổ dưỡng linh dược nuốt vào, sau đó tiếp tục nhắm mắt ngồi xếp bằng. Chờ giây lát lại là đọ sức long thuật suy yếu kỳ cũng tới, Lục Ly không thể không lui trở về, Doãn Thiên Phạm hỏi ý kiến hỏi. Lục Ly, ngươi vừa rồi thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có việc gì, có chút suy yếu ta đi nghỉ trước thoáng cái, phiền phức ngài Phạm giúp ta hộ pháp. Lục Ly khoát tay áo trực tiếp tiến vào Thiên Ly Châu bên trong, tiếp lấy hắn ngã đầu tựu ngủ, một giấc đằng đằng ngủ 3 ngày 3 đêm. Sau khi tỉnh lại linh hồn cảm giác suy yếu không có tinh thần tỏa sáng, hắn tu luyện một lúc sau liền đi ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên ngoài vẫn là Doãn Thiên Phạm mấy người, người còn lại còn tại không gian thần khí bên trong, Doãn Nhược Lan cũng ở bên trong. Bởi vì tiếng kèn sẽ cho người đau đến lăn lộn đầy đất, Doãn Nhược Lan dù sao cũng là danh môn đại tiểu thư, chướng tai gai mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly không nói gì thêm, chỉ là cùng Doãn Thiên Phạm lên tiếng chào, cái sau khẽ vuốt cằm, Lục Ly xông tới. Thương gia người bên kia không có bất kỳ cái gì cử động, chỉ là bên ngoài có 3 người trấn thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly đến hào giác bên cạnh về sau, lần này đồng dạng một bước bước vào đài cao bên cạnh, hào giác lập tức bay lên giữa không trung, Lục Ly điên cuồng quán chú thần lực cổ đồng quang mang đại thịnh, Lục Ly luân động trong tay cổ đồng, đối hào giác đột nhiên đập tới. Ô ô, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hào giác phát ra một đạo âm thanh khủng bố, Lục Ly tại thời khắc này thân thể rung động, trong đầu truyền đến đau khổ kịch liệt giống như là linh hồn bị xé nứt. Dựa theo tình huống bình thường Lục Ly giờ phút này khẳng định ôm đầu lăn lông lốc xuống đi, không bằng hắn giờ phút này lại cắn răng kiên trì xuống tới tiếp tục vung lấy cổ đồng hướng hào giác đập tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rầm rầm rầm, cổ đồng toàn lực thôi động, vung mạnh, những hào quang này lập tức gây nên không gian chấn động, mênh mông thần uy phúc tán mà ra, để bốn phía khí tức trở nên cực kỳ kiềm chế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, cổ đồng đập ầm ầm tại hào giác phía trên, hào giác thượng thần văn lập tức sáng lên vạn trượng quang mang, bất quá cũng rất sắp bị hào quang cho chân áp xuống dưới, hào giác quang mang yếu bớt, sau đó bị cổ đồng cho đập bay ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. À, đến giờ phút này, Lục Ly rốt cục nhịn không được, thân thể đập xuống, mà lại tựu nện ở trên đài cao. Hắn lộn hai vòng về sau, bởi vì hào giác không tái phát ra chói tai thanh âm, linh hồn rất nhanh đến mức đến thư giãn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông, nhưng mà, để Lục Ly khiếp sợ là, bên cạnh hắn thanh kiếm kia phía trên thần văn đột nhiên quang mang lấp lánh, truyền ra một luồng khí tức kinh khủng, bay vụt mà lên, sau đó đối hắn đột nhiên đâm tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mẹ nó, Lục Ly giờ khắc này kém chút hồn phi phách tán, bởi vậy giờ phút này hắn suy yếu đến cực hạn, mặc dù cùng lần trước so sánh tốt một chút, nhưng tốc độ phản ứng đại giảm, muốn nhanh chóng thoát đi khẳng định không được. Thanh kiếm này cùng cái kia hào giác không sai biệt lắm, cũng là lít nha lít nhít thượng cổ thần văn, uy lực khẳng định không tầm thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hưu, trọng kiếm nhanh chóng rơi xuống, Lục Ly trong đầu vô số cái suy nghĩ hiện lên, hắn thiên ly châu bên trong quang mang lấp lánh, ba cái phong ma thú xuất hiện, hướng cái kia thanh trọng kiếm liên tục bay đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rầm rầm rầm, trường kiếm đâm xuống, phong ma thú từng cái biến thành thịt nát, căn bản ngăn không được, trường kiếm tốc độ chỉ là chậm một tia. Mà lại trường kiếm đã cự ly một trượng, coi như giờ phút này Lục Ly nghĩ thả ra phong ma thú cũng không được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điện thạch hỏa hoa chi gian, Lục Ly trong đầu hiện lên hai cái suy nghĩ, giờ phút này hắn chỉ có hai con đường có thể đi. Hoặc là tiếp tục thôi động cổ đồng đi ngạnh kháng cổ kiếm, hoặc là chỉ có thể liều mạng tránh né, nhìn xem có thể hay không tránh đi cái này cổ kiếm. Không bằng hắn cảm giác muốn tránh đi độ khó phi thường cao, bởi vì hắn cảm giác bị cổ kiếm khóa chặt, vô luận hắn thối lui đâu, đều muốn bị đâm trúng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hay, giờ phút này mặc dù Lục Ly trong đầu giống như là muốn nổ, Lục Ly nhưng vẫn là cắn răng điên cuồng thôi động cổ đồng hướng trên đỉnh đầu đập tới. Đã hào giác có thể đập bay, Lục Ly nghĩ đến cái này cổ kiếm hẳn là cũng có thể đập bay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, cổ đồng cùng cổ kiếm đánh vào nhau, phụ cận hư không chấn động, từng đạo bá đạo tràn ngập sát cơ mà ra, Lục Ly nửa người lập tức bị xoắn đến máu thịt be bét. Lục Ly cảm giác trước mắt trở nên bắt đầu mơ hồ, kém chút trực tiếp hôn mê đi qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá cái kia thanh cổ kiếm bị đánh bay, đây là để Lục Ly duy nhất may mắn sự tình, tay hắn dùng sức nâng lên, muốn lui về lại nói. Hưu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên đỉnh đầu vang lên một đạo tiếng xé gió, Lục Ly mở ra đều là huyết thủy con mắt nhìn lướt qua, nhìn thấy cái kia thanh cổ kiếm lại dẫn kinh lôi chi thế bay xuống tới, trong mắt của hắn lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn thụ thương quá nặng, mà lại tinh thần cực kỳ suy yếu, đã vô pháp thôi động cổ đồng, coi như hắn xuất ra thần thiết ra cũng là đồng dạng kết cục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ kiếm đã khóa chặt hắn, hắn không thể trốn đi đâu được, hoặc là tiếp tục ngạnh kháng, hoặc là chết. Lục trưởng lão mau lui lại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Doãn Thiên Phạm quát lớn âm thanh truyền đến, Lục Ly ngược lại là nghĩ lui, vấn đề cái kia thanh kiếm tỏa định lấy hắn, hắn có thể thối lui đến đi đâu. Sinh tử quang đầu, Lục Ly chỉ có thể cắn răng vung mạnh cổ đồng, liều mạng quán chú thần lực đồng thời thân thể cực lực hướng bên cạnh xoay đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ách, Lục Ly đang vặn vẹo thân thể thời điểm, tay đột nhiên đụng phải một cái nổi lên đồ vật, hắn bản năng nắm một cái, lại phát hiện là đệ tam kiện bảo vật chiếc nhẫn kia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông, Lục Ly tay nắm chặt giới chỉ một khắc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giới chỉ quang mang lấp lánh, sáng lên vạn trượng quang mang, tiếp lấy toàn bộ thiên địa tại thời khắc này đều yên lặng xuống tới. Bầu trời thanh kiếm kia quang mang ảm đạm xuống tới, cái kia hào giác cũng thoáng cái đã mất đi thần thái, thậm chí phụ cận toát ra hỏa diễm tại thời khắc này đều biến mất đến vô tung vô ảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ kiếm đập xuống, đập trúng Lục Ly đầu, sau đó lăn xuống tại trên đài cao, phát ra thanh âm thanh thúy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Ly mặc dù bị cổ kiếm đập một cái, nhưng không có nửa điểm đau đớn, hắn tràn đầy tiên huyết trên mặt đều là mộng bức chi sắc có chút trong gió lộn xộn. Giao diện cho điện thoại,